Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 148. Người có phải hay không quên quan trọng chuyện. Ngày 22 tháng 6. Thứ hai, thời tiết tinh, đã là mùa hè à. Nếu là không mưa thời điểm, ban ngày nóng nhất đều có 32 độ. Học sinh đảng mùa hè là đáng giá làm cho người ta ghen tị. Có thể trốn ở điều hòa không khí phòng bên trong ăn dưa hấu. Cùng yêu thích người đi thư viện. Hạ mưa còn có thể ghé vào trước cửa sổ xem gió nổi lên mưa lạc. Nguyên gia nhớ tới khi còn nhỏ hàng năm nghỉ hè. Hắn đều sẽ về nhà trụ một đoạn thời gian. Cùng đường ta cùng nhau đến bờ sông nhỏ mò cá. Dùng dính hai mặt keo cây gậy trúc đi bộ thiền. Cởi trống trơn nhảy đến sông nhỏ bên trong bơi lội, sau đó trở về bị gia gia nhất đồn đánh cho tê. Người, theo tuổi tác càng lúc càng lớn. Nguyên gia cực kỳ lâu chưa có thử qua như vậy trò chơi. Đường ta cũng thành trong giá thú tử. Hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Chủ đề cũng phần lớn là công tác cùng trên sinh hoạt chuyện. Đại nhân 7-8 nguyệt, chỉ có thể gọi là làm rất nóng nhật tử mà thôi. Nghỉ hè cái từ này quá xa vời. Khi tiến vào sau 6 tháng, Hứa Nam chi phạm vi hoạt động cấp tốc mở rộng. Hôm qua thậm chí có thể tải Bạch Nghiên cùng đi, làm lưu lái xe đưa nàng tới nội thành bên này. Cho Nguyên gia đưa mới làm tốt bánh chưng, bởi vì Đoan Ngọ nhanh đến nha. Nàng những ngày này liền đang luyện tập khỏa bánh chưng. Chủ nghệ luận này sự tình là quen tay hay việc. Tại cơ sở đánh hảo lúc sau, nàng sẽ làm đồ ăn cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hương vị coi như không tệ. Chi tử tiến bộ là tương đương đáng mừng. Nàng chờ mong năm nay mùa hè đến. Bởi vì Nguyên gia đáp ứng nàng, muốn dẫn nàng cùng đi tự giá du. Đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều phong cảnh. Tô Nam sáng sớm rất là mát mẻ. Hứa Nam chi rất ít ngủ nướng. Cho Nguyên gia đánh xong sáng sớm tốt lành điện thoại về sau, liền đem trong máy giặt quần áo lấy ra đến ban công phơi nắng. Xem xinh đẹp nữ hài tử phơi quần áo là một cái phi thường cảnh đẹp ý vui sự tình. Chi tử thân thể mềm mại theo động tác mở rộng ra đến, giống như một gốc sinh trưởng cây đào nhỏ. Sáng sớm ôn nhu ánh nắng rơi vào trên người nàng, tràn đầy mạnh mẽ sinh mệnh lực. Hơi gió nhẹ nhàng gợi lên nàng sợi tóc, y phục trong tay tản ra tươi mát, giặt quần áo dịch hương khí. Chỉ tiếc Nguyên gia không có thấy cảnh này đâu. Hắn lột ra một viên bánh chưng làm bữa sáng ăn. Chi tử hôm qua đưa 10 khỏa tới, hôm nay mới vừa dễ dàng đương gia đình bữa ăn sáng. Dương Hòa Mỹ cũng tán thán nói, hương vị rất không tệ đâu. Nguyên Hủy ăn bánh chưng không giống ca ca như vậy nâng ăn. Nàng đến cầm một cái chén nhỏ đến, đem bánh chưng lột bỏ đến phóng tới bát bên trong ăn. Một viên bánh chưng có 2 khối thịt, nàng liền lấy ra một khối thịt nạc cho y ca ăn. Sau đó lấy ra một tảng mỡ dày cho ca ca ăn. Cuối cùng chính mình lại ăn bên trong trứng mặn hoàng, thơm ngào ngạt, mỹ tư tư. Bắp chân nhi còn tại dưới mặt ghế treo ở giữa không trung lắc a lắc. Hừ, ca ca ngươi còn nói chúng ta số 18 nghỉ, hôm nay đều số 22 á. Nguyên Hủy tức giận nói, ca ca xấu liền sẽ gạt người, khiến cho nàng vẫn luôn đếm ngày. Đếm tới 10 số 8 thế nhưng không có nghỉ. Bất quá hảo ở sau đó 2 ngày là cuối tuần, lúc này mới chẳng phải biệt khuất. Ta là nghe các ngươi chủ nhiệm lớp nói nha. Nguyên gia ăn xong lau lau miệng, lại giúp muội muội lau lau miệng, mở ra bọc sách của nàng phiên nhìn một chút. Các ngươi hôm nay không phải cuối kỳ khảo sao? Ngươi ôn tập xong chưa? Cuối tuần 2 ngày nay Nguyên gia vẫn bận ghi chép tiết mục chuyện. Hủy Hủy cũng vẫn bận làm cuối tuần nên làm chuyện. Nghe vậy, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏng bét, tựa hồ nhớ lầm cái nào đó quan trọng sự tình. Xem xuẩn muội muội con mắt chừng cầu ngốc biểu tình. Nguyên gia im lặng, không phải cuối tuần à. ta nghe các ngươi Lý lão sư nói nha. Cuối tuần các ngươi đều nghỉ. Cuối tuần nghỉ, này này, ngươi không phải nên cân nhắc hôm nay cuối kỳ khảo chuyện sao? Năm nhất cuối kỳ khảo nội dung cũng không nhiều. Chủ yếu liền toán học cùng ngữ văn mà thôi. Mỹ thuật, âm nhạc, thủ công những cái đó cũng muốn. Nhưng đối lập nhau không khó. Ăn xong điểm tâm, Nguyên gia liền đưa Hủy Hủy đi trường học. Trên đường đi, Nguyên Hủy còn cầm sách giáo khoa tại lâm thời ôm chân Phật. Chủ yếu tại ôn tập ngữ văn. Dù sao toán học sẽ liền biết. Sẽ không cũng sẽ không. Hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết bao nhiêu. Ca ca, này đề tài làm thế nào a? Nguyên gia nhìn nhìn, là một cái xem đồ viết câu đề mục. Trên hình ảnh là một cái mang theo khăn quàng đỏ tiểu nữ hài ngay tại trên đường cầm một cây chổi. Tại quét rác, bên cạnh còn có rất nhiều giống như ngôi sao tựa như tiểu hoa. Là đen trắng giản đơn bút họa hình ảnh. Nồng đậm sách giáo khoa tài liệu giảng dạy phong cách. Nguyên gia trước nhìn một chút muội muội viết đáp án. Đằng sau là lão sư đánh câu hào lại điểm hai điểm. Ý là sai cũng không phải sai. Nhưng đối với cũng không thể nói đúng. Tiểu Hồng là phù thủy. Nàng chi cây chổi bay trên trời. Trên trời thật nhiều ngôi sao. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên gia mặt bên trên trượt xuống hai đầu hắc tuyến. Hỏi, nàng không phải tại quét rác sao? Không đúng à, ngươi xem, nàng cây chổi là như thế này phóng. Mami bình thường quét rác lúc, cây chổi là như vậy phóng. Hơn nữa ngươi xem, nàng không phải đang bay sao? Nơi này có thật nhiều giống như đá nhỏ như vậy tòa nhà. Còn có giống như hoa ngôi sao? Ngoặc kép, ôn tập, Nguyên Hủy lại đi thần. Tại chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, ánh mắt bị mấy con kiến nhỏ hấp dẫn tới. Ca ca, con kiến theo thực cao địa phương nhảy xuống. Có thể hay không ngã chết a? Không biết a, theo máy bay nhảy xuống cũng sẽ không ngã chết sao? Ngô, nếu như vậy cao lời nói, nó khả năng ngã không xuống. Sẽ bị gió vẫn luôn thổi a thổi, thổi tới kích cao hơn địa phương. Sau đó liền chết đói. À, ngươi không phải con kiến. Ngươi đừng học, à, biết sao? Cát nói, à, ta cũng không phải là đồ ngốc. Nhớ tới đầu tuần cùng Kiều San San chơi trò chơi. Nguyên Hủy lại hì hì cười nói. Ca ca ta hỏi ngươi nha. Nếu như ngươi trông thấy bốn cái đồ ngốc rơi vào nước bên trong. Ngươi sẽ cứu các nàng sao? Nguyên gia không nghi ngờ gì. Gật đầu nói, sẽ cứu a, hì hì, vậy ngươi cứu bốn cái đồ ngốc. Nguyên Hủy mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Nguyên gia bị hố, liền sửa lời nói, ta đây không cứu được. Nguyên Hủy càng vui vẻ. Vậy ngươi không cứu bốn cái đồ ngốc. Nguyên gia, ngoặc kép, xem ra cần phải cùng Lý lão sư thương lượng một chút. Nghỉ hè nhiều bố trí một ít bài tập mới được. Không thể để cho Xuẩn muội muội đi hướng kỳ đồ. Đi tới trường học, vừa vặn ở cửa trường học gặp Kiều San San. Nguyên Hủy chạy tới cùng với nàng hung hăng đụng một cái đầu. Còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đụng phải hai lần. Đem hai ngày cuối tuần không có bính đầu đều bù lại. Kiều Tam Tam, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Biết a, Nguyên Hủy trong lòng giật mình. Vô luận là đại bằng hữu hay là tiểu bằng hữu đều không khác mấy. Tựa như là ta luận văn không có viết, nhưng ta phát hiện ngươi luận văn cũng không có viết, như vậy ta liền an tâm nhiều. Kiều Tam Tam, ngươi biết, Nguyên Phế ngươi ngớ ngẩn sao? Hôm nay không phải thứ hai sao? Hai cái Xuẩn loli hai tay lôi kéo quai đeo cặp sách. Vừa đi vừa nói lời nói. Rất nhanh liền nghe được Kiều San San tiếng kinh hô. Ồ, cuối kỳ khảo không phải cuối tuần sao? Cuối tuần là nghỉ. À, Nguyên Phế nghỉ ngươi muốn đi đâu chơi? Rất nhiều nơi à, ta ca ca mua xe mới. Muốn mang ta đi, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?